Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, chúng ta đến với buổi thứ 547, một lá thư của chú Ninh. Năm nay chú 57 tuổi rồi. Chú kể về cái chuyện mà chính chú là người trải qua luôn. Chú mới biết tới kênh gần đây thôi. Chú có nghe mấy cái câu chuyện mà xích mích mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều. Nhưng mà chú nói á, không có mấy khi là cha vợ với con rể. Từ xưa tới nay ông bà mình hay có cái câu á, dâu là con, rể là khách. Con rể trong nhà thì luôn được tôn trọng và yêu thương, nên ít khi thấy bất đồng. Nhưng mà cái câu chuyện chú kể sau đây thì nó khác hoàn toàn. Nó khiến chú nhớ hoài, dù cha vợ của chú đã không còn ở trên đời này nữa. Cách đây mấy chục năm về trước, lúc chú còn là trai trẻ, hai gia đình của chú với cô chung xóm chỉ cách nhau chừng mấy căn nhà thôi. Chú với cô quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu hả? Lúc còn lội sình bắt cá lia thia, rồi chia nhau trái ổi trái me chua ở ngoài bờ rào. Cha vợ chú là ông Sáu Thành. Trong xóm ai cũng khen ổng hiền hết. Nhưng ổng đúng là hiền thiệt. Ổng nói năng nhỏ nhẹ, gặp ai cũng cười. Thấy hàng xóm thiếu gạo là cho, ai cần là giúp liền, không có câu nệ gì hết. Từ ngày vợ mất, ông gà trống nuôi con, ba đứa con gái, cho nên là ai cũng nể hết. Lúc vợ ông mất á, người con lớn mới có 5 tuổi à. Đứa kế 4 tuổi, nhỏ nhất là 2 tuổi. Vợ chú thì là con út trong nhà, cổ tên là Ngoan. Cổ làm cô giáo ở xã, đi dạy bằng xe đạp. Thì đối với tất cả mọi người, ai ông cũng nhẹ nhàng. Nhưng chỉ riêng với chú thì ông khác lắm. Cái khác đó lúc đầu chú không có hiểu. Chú cứ nghĩ lại tại chú nghèo, do chú làm thợ hồ, tay chân lấm lem tối ngày, nhà cửa thiếu lên hụt xuống, mưa thì dột tùm lum, nên là mới bị ông coi thường. Sau này rồi chú mới biết là cái nghèo nó chỉ là cái cớ ông lấy ra để nói với chú thôi. Còn cái gốc á, nó là một cái mối hận từ mấy chục năm trước, từ đời của cha má chú mà ra. Chú nghe má chú kể á, là bà với ông Sáu Thành hồi xưa từng thương nhau, thương rất là nhiều. Hai người mới tính tới chuyện cưới xin, đã hẹn ngày tháng hết trơn rồi. Nhưng tới phút chót thì má của ông á, tức là bà nội vợ của chú đó, bà nội ngăn cấm, nói má chú vừa nghèo vừa xấu, vừa không có môn đăng hộ đối, rồi ép má chú là phải rời bỏ ông Sáu, nếu không thì đừng có trách bà độc ác. Nhưng mà với một điều kiện là không được để cho ông Sáu biết là bà nội tới gặp má. Lúc đó má chú đau lòng lắm. Bà biết thân biết phận của mình thấp hèn, nên mới lặng lẽ đi lấy chồng là cha của chú hiện tại. Cha chú là Chính Cò, cũng ở trong xóm. Mà cái chuyện này không có ai nói cho ông Sáu biết hết. Ông chỉ nghe người ta đồn qua đồn lại là má chú phản bội, bỏ ông đi theo người khác. Vậy là ông hận má chú mấy chục năm. Ông bỏ đi cưới vợ cho bỏ ghét, rồi hận lây luôn qua chú. Chú có hỏi là sau khi bà nội vợ mất, má không có nói cho ông Sáu nghe, để mà ông hiểu lầm má làm chi vậy? Thì bà nói là lúc đó ai cũng có gia đình đề quệ hết trơn rồi, nói ra để làm chi đâu. Dù sao cũng là chuyện cũ, nên bà bỏ qua luôn, không có kể cho ông Sáu nghe. Thì lúc chưa lấy cô Ngoan á, chú kêu ông Sáu bằng chú Sáu. Qua nhà chơi thì ông không có cho vô cổng. Mỗi lần gặp ở đâu là ông chửi, ông đuổi chú ở đó. Lúc đầu chứ cứ nghĩ là không biết chú làm cái gì mà sao ông ghét dữ vậy. mấy đứa con nít trong xóm ông đâu có đối xử như vậy. Chú cứ thắc mắc hoài, mà đâu có biết là giữa ông với má chú từng có một cái đoạn tình sâu đậm tới mức như vậy. Cho tới khi chú lớn quen cô Ngoan thì cái hận cũ nó mới sống dậy, trút hết lên đầu chú luôn. Ngày chú với cô Ngoan dắt nhau qua nhà nói chuyện cưới xin, mới đầu ông ngồi im, nghe mà không nói gì. Rồi chờ chú bước ra khỏi cửa là ông quay qua nói với cô là: mày quen ai không quen, đi quen cái thằng nghèo sơ sát, tao nói cho mày biết, nó không có đàng hoàng đâu. Mày quen nó coi chừng trước khổ vô thân. Cô Ngoan thì đâu có hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ là ông chê chú nghèo, nên cô mới cãi lại là: ảnh nghèo chứ ảnh sống đàng hoàng, con với ảnh quen nhau từ nhỏ tới lớn, đâu phải ngày một ngày hai đâu mà cha nói vậy. Ông mới nói chứ: nghèo là cái tao nói cho mày nghe dễ hiểu thôi, chứ cái gốc của nó là đồ phản bội, thì máu của nó cũng vậy thôi. Tao nói rồi, tao không có đồng ý. Mấy cái câu đó mà ông nói với cô á, là chú nghe bà Mười kế bên nhà kể lại. Bữa đó bà cũng có mặt mà. Nhưng mà chú nói lúc đó chú mới ra khỏi nhà thôi, cho nên là chú nghe hết chứ sao không. Vậy là từ bữa đó, ông bắt đầu tìm đủ lý do để chia rẽ chú với cô. Gặp chú là ông không có chửi thẳng nữa, nhưng nói xa nói gần. Cái kiểu mỉa mai là con của cái đồ phản bội thì cũng là đồ phản bội thôi chứ tốt lành gì. Chú nghe mấy câu đó chú buồn quá chừng. Không hiểu sao chuyện đã qua mấy bao nhiêu năm rồi mà ông còn thù hằn mẹ chú như vậy nữa. Lúc đó cô Ngoan bị cấm gặp chú, nhưng mà hai người đã quen nhau từ nhỏ rồi, tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ được. Có bữa đó cô Ngoan qua bên chú chơi, ông đi theo dõi hay là ai nói sao đó mà ông biết. Thì lúc đó má chú đang bưng đồ ăn ra cho hai người ăn, thì ông đứng bên ngoài đường nhìn vô mới nói: mày mà còn ở đó nữa là tao chết cho mày coi. Rồi bỏ đi về. Cô Ngoan phải chạy theo xin lỗi ông. Đợt đó cả tuần ông mới hết giận cô. Rồi cái chuyện mà hai người sợ nó cũng tới, đó là cô Ngoan phát hiện mình có bầu. Khi biết chuyện thì ông Sáu Thành không la hét, không đánh đập, chỉ ngồi im, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Tới một hồi lâu ông mới nói với cô là: cái dòng đó tao không cho nó vô nhà tao, cái dòng máu bội bạc tao không có chấp nhận. Mày làm sao thì làm, quay trở lại sạch sẽ cho tao. Cô Ngoan với chú quỳ ngay giữa nhà mà năn nỉ ông, nhưng ông không trả lời. Lúc này cô mới khóc nói là: cha ơi, cha thương con thì thương luôn cháu, nó đâu có tội tình gì đâu, tụi con thương nhau thiệt lòng mà, đồng ý cho tụi con bên nhau nghe cha. Lúc đó ông quay mặt đi, ông nói là: tội của nó là mang dòng máu của con người phản bội, còn tội của mày là có trong mình cái dòng máu đó. Tao nói một lời thôi. Bà Mười kế bên á, thì bà cũng là lớn tuổi rồi, bà có qua nói tiếp vô mấy câu, nhưng mà ông kêu bà đi về đi, chuyện nhà ông để ông giải quyết. Nói rồi ông bỏ vô trong buồng luôn. Bà Mười giận nên cứ nói là từ đó về sau bà không có chen vô nữa. Ở đây chú với cô ôm nhau khóc. Một lát thì ông quay ra cầm cây chổi đánh chú, đuổi chú về. Mà không có được bén mảng qua nữa, ông sẽ không bao giờ chấp nhận chú là rể đâu. Chú chạy về nhà, nguyên một đêm đó chú không tài nào ngủ được, người nó cứ bồn chồn khó tả. Tới sáng chú lén qua trở lại bên bển, đứng ở ngoài cửa nhìn vô thì thấy trong nhà im ru. Thì chú có vô hỏi bà Mười. Bà nói hồi đêm hôm cô Ngoan uống thuốc ngủ tự giận, nhưng mà ông phát hiện kịp nên không sao hết. Trời đất ơi, chú nghe chú đứng tìm luôn chứ không sao gì. Chú nói chú muốn vô đó thăm mà bà Mười cản. Nói chú vô đó nó tức giận còn lớn chuyện thêm nữa. Về đi, có động tĩnh gì tao chạy tới nhà tao cho hay. Lúc đó ở bên nhà bà Mười thì mới nghe tiếng của cô Ngoan bên kia la lớn lắm. Cha không cho con cưới anh Ninh thì con chết, để cái hận của cha chôn theo con luôn đi. Cô cứ đòi chết như vậy. Cuối cùng ông sợ, ông đồng ý cho cưới, với một điều kiện là chú phải ở rể. Nói thì nói vậy chứ hai nhà cũng gần nhau, chạy qua chạy lại có chút xíu à. Nên cái chuyện ở rể ông cố tình làm vậy. Ông sợ cô Ngoan làm dâu rồi hằng ngày phục vụ má chú, ông không có cam lòng cái chuyện đó. Nhưng mà cái gật đầu đó của ông không phải là hoàn toàn chấp nhận, mà là nhượng bộ trong lúc uất ức thôi. Vậy đó rồi một cái đám cưới sơ sài diễn ra, không có tiếng cười, tiếng chúc phúc của ông. Chú có nói thêm là năm đó cha chú cũng mất rồi, nên nhà trai chỉ có má chú. Nhà gái thì có ông, mà không ai nói chuyện tới ai hết. Toàn là bà Mười làm chủ hôn, đứng ra nói chuyện. Muốn nói cái gì thì nói nhỏ với bà Mười, rồi bà nói lại. Chú cứ tưởng tượng như bà là người thông dịch của hai nước không có hiểu tiếng nhau vậy đó. Chú chưa thấy cái đám cưới nào mà nó ngộ dễ trơn. Rồi sau đám cưới, ông nói thẳng với chú là tao cho mày cưới là vì con tao, chứ không phải vì mày. Mày mà phụ nó là tao giết mày. Chú cũng chỉ biết cúi đầu chứ đâu có dám nói câu nào. Không phải là chú sợ, mà chú biết là từ ngay cái giây phút đó, giữa chú với ông Sáu không chỉ là mối quan hệ cha vợ con rể, mà kéo theo cả một cái mối hận cũ chưa bao giờ nguôi. Sau đám cưới sơ sài đó, chú dọn về ở rể nhà ông Sáu. Nói là ở rể cho có danh phận vậy, chứ thiệt ra chú biết á, ở trong lòng ông chú chưa bao giờ được coi là con, mà chỉ là cái bóng của một mối hận, là đứa mang dòng máu của người đàn bà mà ông cho là phản bội. Ông Sáu đối xử với ngoài xóm vẫn hiền lành như cũ. Ai ghé nhà chơi cũng được, ông tiếp đón đàng hoàng, vui vẻ. Nhưng mà hễ khách vừa quay lưng, chỉ còn chú với ông trong nhà là không khí đổi liền. Ông không có chửi chú, cũng không đánh đập, nhưng mà từng cái câu nói của ông nó giống như mũi kim, tuy nhỏ nhưng mà nó đâm rất là sâu. Buổi sáng chú dậy sớm đi làm, ông nhìn chú xách cái bao đồ nghề đi ra thì nói á, làm mấy cái việc bần tiện đó tới già chết cũng không có ngóc đầu lên nổi đâu. Chú cũng làm thinh không có trả lời. Chú nghĩ chú ráng làm, ráng sống sao cho nó đàng hoàng, rồi có ngày ông hiểu cho chú mà thương chú thôi. Nhưng mà chắc cái vụ đó cũng khó lắm. Chú càng cố gắng làm lụng, hiếu thảo với ông bao nhiêu, thì càng ngày ông càng ghét chú bấy nhiêu. Có cái bữa đó chú được lãnh tiền công, chú chạy đi mua ký thịt với mớ cá ngon, về bắt tay vô nấu cho cả nhà ăn. Tới bữa ăn, ông gấp miếng thịt bỏ xuống chén, lật qua lật lại coi, rồi bỏ trở vô dĩa nói chứ, tiền này chắc cũng từ mồ hôi nước mắt của con tao đi dạy, chứ thằng nghèo như mày đào đâu ra mà mua. Cô Ngoan nghe một cái hả, tay run run gấp miếng thịt bỏ qua chén của ông lại, nói ảnh mới lãnh tiền công đi mua về nấu nướng sớm giờ đó cha, cha đừng có nói ảnh vậy mà. Ông mới liếc chú một cái, gấp miếng thịt thải luôn cho con mực, rồi bới cơm xịt nước tương ăn, chứ không có ăn miếng thịt cá nào hết. Chú nói cái lúc đó tủi thân lắm. Chú đã cố gắng hết sức rồi, tại sao ông không thương? Mà không thương thì thôi, tại sao không thể nhẹ nhàng với chú một chút thôi cũng được mà. Những cái bữa cơm như vậy chú ráng ăn nhưng mà không có mùi vị gì hết. Cố nuốt cho xong, rồi lặng lẽ đứng dậy rửa chén lau nhà, làm hết mấy việc trong nhà, để khỏi mang tiếng là ăn bám nhà vợ. Đêm xuống chú cứ trằn trọc ngủ không có được. Cô Ngoan thì lúc nào cũng an ủi chú. Chú mới nói là hay là mình dọn ra ở riêng đi em. Anh không muốn em ở giữa anh với cha vậy chịu khổ hoài. Vợ chú mới lắc đầu, kêu cha thương em lắm. Chỉ là cha chưa có quên được cái chuyện cũ thôi. Anh ráng đi, rồi từ từ cha cũng hiểu à. Cha thương em thì cũng thương anh thôi. Lúc đó chú không có biết cái gọi là chuyện cũ đó nó sâu tới cỡ nào, nó bén tới cỡ nào. Để rồi sau này khi mọi chuyện dở lỡ ra đó, chú mới hiểu là có những cái vết thương không bao giờ lành, chỉ chờ dịp mà nó mưng mủ lên thôi. Ở cô chú cưới nhau được mấy tháng, chú cứ nghe cô nói là thấy cổ họng hay đau quá, nuốt nước cũng đau. Lúc đó chú nghĩ vợ chú bị viêm họng thôi. Nhưng mà rồi cổ ho hoài, có bữa còn ho ra máu nữa. Chú lo quá chú kêu đi khám. Nhưng mà cô nói chắc tại làm nhiều, dại mà, nên cảm trúng gió thôi. Nghỉ ngơi vài bữa sẽ hết. Cũng đi mua thuốc cho cô uống, thì vài bữa cũng đỡ nên thành ra nghĩ là cảm thiệt, viêm họng nó hành như vậy thôi. Ông Sáu thì thấy cô ho, ổng nhìn cô thì ổng mới nói á, bệnh như vậy là tại mày tối ngày lo cho nó quá đó. Cái thân mày bầu bì yếu xìu không lo, sao mày ngu dữ vậy con? Rồi quay qua nói chú là đồ vô dụng, lo cho vợ cũng không xong. Cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi. Lúc đó là cần là cái người cần lo là cô mà. Chú rất là thương cô. Cãi lại sùm thì cái người khổ nhất cũng là cô thôi. Rồi cho tới lúc vợ chú bụng bự, xin nghỉ dạy, thì ông càng khó chịu với chú hơn. Có bữa đó chú ngồi xoa lưng cho cô, ông cũng thấy chướng mắt nói, tới lúc sinh nó ra rồi, không biết có nuôi nổi không nữa, hay lại là bắt bên nhà vợ gánh nữa đây. Cái thân già này không biết chừng nào mới được yên. Trời, cái nghe như vậy á, chú mới nói với ông á, là thôi cho vợ cùng chồng con ra ngoài mướn nhà ở đi. Chú nói vậy là nếu mà chú biết mà chú về nhà của chú, ông sẽ không bao giờ đồng ý. Lúc nghe chú nói vậy cái ông im re. Mà im thì tức là ông đã đồng ý. Tới lúc hai vợ chồng chú dọn đi, ông mới nói là đã bước chân ra khỏi cái nhà này thì đừng có quay đầu về xin xỏ, một cắc tao cũng không cho. Vợ chú khóc, nắm tay ông nói là hai đứa đi cũng ở gần đây thôi, đâu có bỏ ông đâu. Ông nói là mày đi theo chồng mày đi. Máu chảy trong người nó là dòng máu phản bội. Kết cục của tao hôm nay là của mày ngày mai đó. Mày ngu thì mày ráng mà chịu. Rồi kêu cô chú đi nhanh để ông còn đóng cửa. Chú vừa bước ra khỏi cổng là chú nói thiệt, lúc đó chú thở phào một hơi nhẹ nhõm luôn, giống như trút được gánh nặng vậy đó. Ra ở riêng chưa được bao lâu thì bệnh của cô Ngoan trở nặng. Cái cổ họng của cô đau dữ hơn, uống thuốc cô không có đỡ. Cô nói chuyện không ra hơi. Lúc này cô lại gần sanh nữa, nên chú mới chở cô lên trên bệnh viện tỉnh. Thời đó mà, dù ở tỉnh thì máy móc nó cũng không có bao nhiêu món hết. Người ta khám rồi nói vợ chú bị viêm họng nặng, cần phải ở lại bệnh viện đi theo dõi. Hai vợ chồng ở đó gần một tuần thì tình trạng vợ chú cũng không có khả quan luôn, không ăn cái gì được hết, uống sữa uống nước còn khó khăn nữa. Cô nói mỗi lần nuốt cái gì vô là nó đau cộm lắm, giống như có thứ gì chặn cái cổ họng cô lại vậy đó. Thấy không ổn rồi nên bệnh viện tỉnh mới chuyển lên trên Sài Gòn. Lên đó người ta nói cô có khối u bất thường trong cổ họng, phải mổ. Nhưng mà tình hình là cô đang bầu nè, thời điểm đó cũng gần sanh rồi, nên người ta nói là để cho cô sanh xong sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Chú hỏi là có nguy hiểm gì hay không, thì bác sĩ nói do cô đang mang bầu nên chưa có làm được cái gì hết. nên cũng không biết là khối u ác tính hay lành tính nè. Cô chú ở đó một tuần thì cô có dấu sanh. Sau khi đẩy vô phòng sanh một lát á, bác sĩ tra cho hay là tình trạng của cô rất xấu. Bây giờ có thể sẽ có bất trắc, nên người nhà phải chuẩn bị tâm lý trước. Lúc đó chú bụng rủng tay chân hết trơn, không có biết là phải làm cái gì trong lúc đó luôn. Cũng không biết phải làm sao để báo về cho ông và má của chú hay nè. Lúc đó đâu có bị điện thoại như bây giờ. Chú cứ đành ngồi chờ tới 3 tiếng đồng hồ. Người ta mới đẩy cô và em bé ra. Thấy cô còn sống chú mừng dữ lắm. Nhưng bác sĩ thông báo là cô kiệt sức rồi, vì khối u trong họng là ác tính, không mổ được. Tới bây giờ chú mới biết á, đó là căn bệnh ung thư vòm họng đó. Chú nghe bác sĩ thông báo mà tim chú như muốn ngừng đập luôn. Chú nhìn vợ con nằm đó mà đau lòng không biết tả làm sao. Qua hôm sau bác sĩ cho cô về, vì bây giờ cô không có còn cầm cự được 2 ngày nữa. Nên chú đưa mẹ con về nhà rồi qua cho ông Sáu hay. Khi chú nói cái tình trạng hiện tại của cô, ông không có khóc, chỉ đi qua đứng lặng nhìn cô một hồi lâu, rồi nói là tất cả là tại mày. Tại mày nên nó mới ra nông nổi như vậy. Con người của mày từ đầu tao đã nói không được rồi, mà con ngoan nó cãi tao. Chú đứng chết trân luôn. Lúc đó chú muốn nói muốn cãi dữ lắm rồi, nhưng cổ họng nó nghẹn cứng à. Vợ chú đang nằm trên giường bệnh, thở từng hơi khó nhọc như vậy. Chú chỉ biết cúi đầu nhận hết tội lỗi về mình thôi. Sau 2 bữa từ bệnh viện về, thì cô Trúc hơi thở cuối cùng, lúc chú đang nắm tay cô. Em bé kế bên cũng khóc ré lên lúc cô ra đi, làm như là biết từ nay sẽ mồ côi mẹ vậy đó. Chú vừa ẵm con vừa chạy qua kêu má chú, rồi chạy qua kêu ông Sáu. Ông nói là đưa xác cô về nhà ông làm đám, chứ không có được đưa về nhà má chú. Chú nghe thì cũng không có phản đối, vì dù gì cũng là nhà cha ruột mà. Nhưng mà từ lúc nhập quan cho tới lúc hạ quyệt, chú đã biết là chú không có còn chỗ đứng trong cái nhà đó nữa rồi. Tại ông không có cho chú tới gần, cứ hễ chú xích lại là ông kêu đi ra, để đó ông làm, không có cần tới chú. Trong đám ma, gương mặt của ông Sáu hốc hác thấy rõ luôn. Khách tới cúng đám, ông tiếp từng người một, nói năng rất nhỏ nhẹ, y như cái cách mà ông sống hiền lành bấy lâu nay vậy. Nhưng mà hễ quay qua nhìn chú một cái là ánh mắt ông đanh lại, như là muốn ăn tươi nuốt sống chú vậy đó. Có người tới đốt nhang rồi hỏi han chú mấy câu. Chú còn chưa kịp trả lời nữa là ông chen vô liền. Nó mà thương con tao thì đâu có để con tao chết trong đau đớn như vậy. Rồi giả nhân giả nghĩa khóc lóc, không lâu lấy vợ mới chứ gì. Thứ đó mà biết thương ai. Cái người kia cũng biết là ông Sáu trước giờ luôn có ác cảm với chú, nên cũng dỗ dai an ủi chú vậy thôi. Chú thì cũng chỉ đứng đó nuốt nước mắt vô trong mà không có nói được gì. Làm sao mà ông hiểu được chú đau tới cỡ nào. Tới ngày đưa cô đi chôn, chú bồng đứa nhỏ trên tay, mới có mấy ngày tuổi à. Chắc nó biết là không còn mẹ, nên nó khóc mà chú dỗ hoài nó không có nín. Tới khi hạ quyệt xong, vừa vô tới nhà là ông Sáu nói với chú là đưa em bé cho ông nuôi. Chú nói không được đâu, đây là tình yêu mà vợ con gửi gắm lại cho con, nó không thể rời xa con một phút giây nào hết. Ông gằn giọng ông nói là tao nói đưa cháu ngoại của tao lại cho tao nuôi, mày nghèo quá, lương 3 cọc 3 đồng lấy cái gì mà nuôi nó. Chú vẫn không chịu. Chú ôm cứng ngắc em bé trong lòng, làm cho nó khóc thét lên luôn. Cuối cùng ông làm dữ quá, đòi sống đòi chết, chú cũng phải đành giao con cho ông nuôi. Vì chú cũng không muốn cô vừa nằm xuống mà nhà lại có chuyện. Và từ bữa giao con cho ông xong là ông không cho chú gặp con luôn. Bà Mười kế bên bệnh nặng nên con bà rước về chăm sóc. Nhà bà đóng cửa nên tình hình bên này sao bà đâu có qua nói cho chú hay được nữa. Mỗi ngày chú đi làm về đều qua đứng ở ngoài cổng nhìn vô. Thấy ông đang ẩm cháo ngồi ngoài sân. Bữa nào nhìn ra thấy chú là ông ẩm vô trong nhà liền, đóng cửa lại liền. Có bữa chú quỳ ở trước sân xin được nhìn con một chút thôi, thì ông bước ra ông chỉ tay vô mặt chú ông chửi: mày mà còn tới nữa tao báo chánh quyền xuống gông cổ mày bây giờ đó. Cút về nhà đi. Nó là cháu của tao, không có liên quan gì tới mày hết. Thằng chó, mày giết con tao rồi, bây giờ còn muốn giết cháu tao nữa hay gì? Rồi cuối cùng đâu có làm được cái gì, cũng đành lủi thủi đi về. Cái chữ thằng chó mà ông nói á, nó luôn văng vẳng ở bên tai của chú. Đêm đó chú mơ thấy cô Ngoan về. Cô mặc bộ đồ mà hồi còn sống cô hay mặc ở nhà. Tóc cô xõa ra. Cô không có nói gì nhiều hết, chỉ nhìn chú, rồi nhìn về phía nhà cha mình. Ánh mắt cô buồn hiu. Cô nói với chú là chú ráng sống, ráng làm ăn đi, rồi sẽ có ngày chú gặp lại con thôi. Cổ sẽ luôn ở bên chú và con. Lúc đó là chú giật mình dậy, mồ hôi ướt nhẹp mình mẩy hết trơn. Chú rất tin những cái lời mà vợ chú nói trong mơ, tin rằng cô vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây, dõi theo từng bước chân của chú. Chỉ là chú không có thấy được, nhưng mà chú có thể cảm nhận được. Tới lúc con chú được 6-7 tháng gì đó thì ông Sáu ngã bệnh. Chú nghe chị hai của vợ chú nói là mới bữa trước ông còn ẩm cháo ngồi trước hàng ba, nhìn ra mé sông coi người ta giăng lưới, thì sáng bữa sau ngủ dậy tự nhiên nửa người không có cử động được, miệng méo qua một bên luôn, nói không ra tiếng luôn. Chị hai qua thăm thì thấy, mới đưa ông lên trạm xá. Bác sĩ nói ông bị tai biến. Chị mới ẩm đứa nhỏ về đưa cho chú, kêu chú đem về nhà. Bây giờ ông dậy đâu có chăm nó được. Cái lúc mà ẩm được con sau mấy tháng trời xa cách, đàn ông vậy đó, chứ mà ôm con vô lòng là khóc nức nở luôn. Hai người chị vợ của chú, người thì đi làm xa, người thì nhà chồng khó khăn. Mỗi người về thăm được vài bữa rồi đi tiếp, đâu có ai được ở lo lâu để mà phụ chăm. Mà nói đúng hơn là không có dám ở, tại vì ông Sáu lúc tỉnh lúc mê. Hãy mở mắt ra là chửi đuổi chị hai chị đi. Mà chửi dữ lắm, chửi cả người sống lẫn người chết luôn, không kiêng dè gì ai hết. Có bữa chửi lớn tới mức hàng xóm nghe ổng kêu tên má chú, rồi kêu tên vợ chú. Cái la làng lên là ông bị phản bội, bị bỏ rơi tùm lum hết trơn. Tới cái đêm đó chú thấy cô về, đứng ở bên bờ sông. Cô nói cha bệnh nặng rồi, anh thương em thì về lo cho cha đi anh. Lúc đó là vừa lúc con chú khóc nên chú tỉnh dậy. Mới chạy qua buồng má chú coi thì chú hết hồn luôn. Hai bà cháu đang ngủ ngon lành. Vậy thì cái tiếng khóc vừa rồi ở đâu ra? Vừa quay qua thì thấy cô đứng từ xa mà nhìn chú. Xong rồi cô mới quay đi thiệt lẹ. Chú chạy theo, ra tới sân là không thấy cô đâu nữa. Nhưng mà cái lúc đó tự nhiên chú nghe cái câu nói của cô vang lên ở trong đầu, là cha bệnh rồi. Mặc dù chú không có sợ cô, nhưng mà lúc đó chú cũng nổi da gà hết trơn á. Chắc do là âm dương thấy nhau nên phản ứng tự nhiên của con người như vậy thôi. Chú suy nghĩ nhiều lắm, không biết là có nên qua hay không. Má chú hôm trước cũng mới kêu chú là về bển chăm ổng đi. Dù gì cũng là con rể, nghĩ tới vợ mình mà quay về lo cho ông già đi. Sáng bữa sau chú suy nghĩ lung lắm, Cuối cùng là chú quyết định qua nhà ông Sáu. Khi vô là thấy cánh cửa khép hờ. Ông nằm trên giường, người ốm nhom, hai mắt thì trũng xuống. Thấy chú một cái là ông trợn mắt lên liền, miệng ú ớ mà không có phát ra thành lời được. Rồi tay thì run run, khua tay ý là muốn đuổi chú đi. Bệnh trở nặng nhanh thấy rõ luôn. Mới mấy bữa trước còn chửi sùm mà nay không nói được nữa rồi. Chú vẫn bước tới cúi đầu thưa ông, rồi nói là con về đây lo cho cha. Xong mà cái ông nghe xong quay mặt chú dách, ông thở dài một hơi, cũng không biết ông đang nghĩ cái gì nữa. Rồi những ngày sau đó đó, chú ở lại chăm sóc cho ông. Chú nấu cháo rồi đút từng muỗng cho ông, lau người thay đồ dọn dẹp phân nước tiểu, không một lời than nào. Chú coi đó là cái nghĩa vụ của một người con báo hiếu cho cha mẹ. Tuy là có lúc chú giận ông lắm chứ, nhưng mà khi ông bệnh tật nằm một chỗ không còn sức chống cự nữa, thì những gì ông làm tổn thương chú cũng không có còn để bụng. Giờ thấy sao tội nghiệp quá. Rồi cái có bữa tự nhiên ông nổi quạo, hất cái chén cháo đổ lên người chú. Miệng thì méo chửi không có ra tiếng, mà ánh mắt nhìn chú kiểu căm hận lắm. Chú cũng không thèm nói, lau sạch, nấu lại chén khác cho ông, mà cứ cười cười vậy đó, không có hề giận chút nào. Tại vì chú biết á, bệnh trong người vậy khó chịu lắm. Nếu là chú là ông thì chú cũng vậy thôi. Rồi cái đêm xuống ông hay mê sảng, có lúc khóc, nước mắt chảy dài xuống gối luôn. Chú ráng nghe ú ớ dữ lắm, nhưng mà rồi cũng biết là ông cố nói tên má của chú. Chú nghĩ chắc là ông phải hận má dữ lắm, bởi trong cái lúc mê sảng mà còn kêu tên bà mà. Rồi từ ngày chú về chăm ông thì đêm nào ông cũng mơ thấy cô về hết. Lần này cô về không có đứng ở xa xa nữa, mà ngồi ngay đầu giường của ông, đặt tay lên trán ông. Mắt thì lại rưng rưng nhìn chú, gật đầu nói với chú là anh đừng có buồn, cha chắc chắn là khỏi bệnh mà. Em sẽ phù hộ cho cha mau khỏi, anh sẽ mừng đâu được đó. Tới lúc tỉnh dậy tự nhiên cái chú thấy trong lòng nhẹ hơn rất là nhiều. Mà chắc là cũng nhờ những lần cô xuất hiện như vậy mà chú mới vượt qua được cái giai đoạn đó. Nó cực khổ trăm bề luôn. Mà từ sau cái giấc mơ đó đó, đúng là công việc của chú bắt đầu khá lên nha. Người ta cứ kêu chú đi làm liên tục. Chú đành phải mướn người coi chừng, cho ông ăn từ sáng tới chiều. Tới chú về thì vệ sinh tắm rửa cho ông. Chú dành dụm được chút tiền là mua thuốc bổ cho ông, đổi cho ông cái nệm mới. Rồi ông cũng từ từ tỉnh táo hơn. Có một bữa ông nhìn chú rất là lâu, mà lần này ánh mắt không có còn thù hằn như trước, còn cười với chú nè. Mà bữa đó chú nghĩ là chú thấy là ông muốn nói cái gì đó, môi cứ mấp máy, không có phát ra tiếng. Chú mới ghé sát tai lại, nghe ông thều thào được mấy chữ đại khái là: cháu ngoại đâu á, nhớ thằng cháu quá. Chú nói là nó đang ở bển với bà nội. Nghe xong cái ông quay mặt đi mà hai hàng nước mắt chảy xuống luôn. Đó là lần đầu tiên mà chú thấy ông khóc kể từ ngày chú bước chân về cái nhà này. Nhưng mà ý là không có hiểu được, tại vì cái chuyện trả lời ở thằng cháu ở với bà nội, tại vì chú vừa phải lo ông vừa đi làm, nó đâu có cái gì đâu mà phải khóc. Cái đêm đó trời mưa lâm râm, đang ngủ cái tự nhiên ông mới giật mình tỉnh dậy, mà tay ông nắm cứng ngắc cái tay chú. Ông hoảng loạn, ông nhìn quanh quất luôn. Rồi cái ông run bần bật lên, thở dốc, nước mắt trào ra, chỉ nghe ú ớ tên cô Ngoan. Chú mới lay ông dậy, thì ông nhìn chú rồi chỉ vô chú. Chú mới đỡ ông nằm xuống an ủi một hồi, ông mới ngủ lại được. Vậy đó mà từ từ ông hồi phục được. Miệng của ông nói được rõ hơn chút xíu, tay chân cũng nhúc nhích được. Tuy còn yếu nhưng mà không có còn mê sảng liên miên như trước nữa. Chiều bữa đó khi mà chú đang nấu cháo trong bếp, thì má chú qua. Bà đứng lấp ló ngoài cổng á. Chú mới đi ra hỏi bà qua làm gì. Bà nói qua thăm ông Sáu. Chú nghe mà trong lòng chú do dữ lắm nha. Tại bây giờ ông mới khỏe lại nè, sợ gặp bà là kích động thêm. Nhưng mà bà nói không sao đâu, cho bà vô nói chuyện chút thôi. Cái chú dẫn bà vô gặp ông. Ông Sáu vẫn đang nằm trên giường. Thấy má chú bước vô một cái là mắt trợn lên, tay run bần bật luôn. Trong nhà lúc đó im re, không khí tự nhiên lúc đó nó căng thẳng lắm. Má chú bước tới gật đầu một cái. Ông Sáu vẫn nhìn má trân trân, nhưng nước mắt từ từ chảy ra. Miệng mấp máy mới nói được. Bà qua thăm tôi hả bà? Má gật đầu, ngồi xuống nắm tay ổng, hỏi han một chút, mới nói là bây giờ sẽ kể cho lại hết tất cả mọi chuyện cho ông nghe, để ông không có còn ôm cái mối hận đó mà sinh bệnh nữa. Từ cái lúc mà hai người thương nhau, hai ông bà hứa hẹn cưới nhau, rồi tới lúc má ông Sáu phát hiện thì ngăn cấm, ép bà phải chia tay ông. Tôi không có phản bội ông. Sở dĩ tôi đi lấy chồng là vì tôi không có còn con đường nào khác hết. Má ông đã nói như vậy rồi, và cũng không cho tôi được cho ông hay, để ông an tâm ông đi lấy một người môn đăng hộ đối. Tới đó là bà nghẹn luôn. Phải một hồi sau mới bình tĩnh nói tiếp được. Suốt bao nhiêu năm trời qua tôi khổ sở biết là bao nhiêu. Tôi biết ông hận tôi, bởi vậy mới cùng với ông Chính dọn xuống dưới cuối sớm, để cho ông khỏi thấy mặt tôi nữa mà thêm hận, thêm đau lòng. Ông Sáu lúc đó là mặt tái mét, môi thì run run. Tôi cũng thấy ông lấy vợ sanh con, gia đình đề huề hạnh phúc, tôi mừng cho ông dữ lắm. Nhưng tôi không ngờ là ông hận tôi tới mấy chục năm, rồi ông đem ông đổ lên đầu con như vậy. Tới bây giờ là nước mắt ông Sáu chảy dài, vừa khóc mà chỉ vừa nặng ra được mấy chữ. Cái câu đó chắc ai cũng đoán ra được: tôi xin lỗi bà. Má mới nói chứ hận mấy chục năm chi cho nặng lòng vậy ông Sáu. Tôi có trách gì ông đâu. Bây giờ hiểu rồi thì buông hết đi, vui vậy với con cháu cho tụi nó được vui theo. Tụi nó còn cả một cái quãng đời dài phải sống nữa, cứ dằn vặt tụi nó như vậy làm sao mà tụi nhỏ nó sống được. Ông gật đầu lia lịa, run run nắm lấy tay của má chú. Hai ông bà nói chuyện chút thì bà cũng về, tại vì còn thằng nhỏ gửi cho bên hàng xóm coi chừng giùm, đi lâu đâu có được. Sau cái cuộc nói chuyện đó thì má cứ rảnh là ẵm thằng nhỏ qua chơi với ông. Nhờ vậy mà bệnh tình của ông hồi phục thấy rõ luôn. Thì ông cũng đã thay đổi với chú rồi, vui vẻ hơn, chịu ăn uống, còn hỏi than công việc của chú. Hỏi làm thợ hồ vậy cực lắm không, thiếu thốn gì không. Cũng không có kêu chú là thằng này thằng nọ nữa, mà kêu tên luôn. Bao nhiêu biến cố ập đến, cuối cùng mới được đổi lại là ông cũng thương chú, chấp nhận chú là con, nhưng mà đổi đi bằng một người vợ. Bằng bao nhiêu tháng ngày phải sống trong cái sự tủi cực, tủi hận. Rồi cái ông nằm bệnh mấy năm trời, từ khi mà chú mơ thấy cô lần trước cho tới lúc này mới mơ thấy cô về nữa. Cô đứng trong nhà, cô cười hiền lắm. Cô nói: em nói rồi anh thấy không, cha thương anh rồi đó, chấp nhận anh là chồng em, là con rể của cha rồi. Chú giật mình dậy. Tới lúc này chú thấy trong lòng mình nhẹ tênh luôn, như trút được tất cả những cái sỏi đá nó đè nặng suốt bao nhiêu năm tháng qua. Sáng ra ông kêu chú kêu cháu ngoại lại cho ông. Lúc đó con chú đã hơn 3 tuổi rồi. Đang chơi nghe chú kêu, nó mới chạy vô lòng ông. Chú thấy ông ôm nó mà khóc. Ông xin lỗi chú vì những năm qua đã không coi chú là con. Vậy mà tới khi ông nằm xuống thì chú lại là người lo cho ông từng chút một. Chú nói đó là chú muốn thay vợ hoàn thành chữ hiếu với ông. Chứ những cái lời ông nói lúc trước rồi chú cũng quên mất tiêu rồi. Mà cái lúc đó ông cũng khỏe nhiều rồi, nói năng trở lại bình thường. Chỉ có cái chân hơi yếu thôi. Từ đó không khí trong căn nhà nó khác hẳn. Không có còn những lời cay nghiệt, không có còn những ánh mắt hận thù nữa. Ông Sáu thương chú nhiều hơn. Có miếng ngon là để cho chú, có chuyện gì cũng hỏi ý chú. Chú nói cái thương đó tuy là đến muộn, nhưng có còn hơn không. Và chú cũng biết là ở đâu đó người vợ đã khuất của chú đang nhìn hai cha con mà mỉm cười, vì cái hận năm xưa cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Người chết chắc cũng yên lòng mà ra đi. Mà thực ra chú nói, chú làm tất cả mọi chuyện này cũng chỉ vì cô, người con gái mà chú yêu bằng cả cuộc đời, từ nhỏ cho tới lớn mà. Chỉ có cái động lực đó mới khiến cho chú vượt qua được cái quãng thời gian vừa rồi mà thôi. Ông Sáu ngày càng khỏe mạnh hơn. Chú đi mời bác sĩ dưới huyện về khám cho ông, thì người ta nói là ông qua cơn bạo bệnh rồi đó. Chỉ cần tập đi, ăn uống điều độ, rồi sống thêm được rất là lâu. Người trong xóm ai cũng mừng, nhưng mừng nhất chắc là chú. Không có phải là chú muốn ông mang ơn, mà tại vì chú thấy cái trong cái ánh mắt của ông bây giờ không có còn cái bóng hận thù nữa. Thay vào đó là một cái gì đó giống như là ăn năn, muốn bù đắp cho chú vậy. Cứ mỗi sáng là chú dìu ông ra trước hàng ba ngồi phơi nắng. Ông chống gậy, chân thì bước chậm, nhưng miệng thì nói nhiều hơn trước. Tới bữa đó là chú mơ thấy cô về. Cô nói là cô phải đi rồi. Từ đó là chú không có còn mơ thấy cô về lần nào nữa. Công chuyện làm ăn của chú ngày càng thuận lợi nha. Hơn, không có phải giàu sang gì, nhưng mà đủ ăn đủ lo cho con, cho cha má hai bên, và đủ ngẩng đầu sống đàng hoàng với đời. Rồi cái bắt đầu người trong xóm hay ghẹo chú, nói còn trẻ mà, rồi có công ăn việc làm ổn định rồi, ở vậy hoài uổng đời trai. Chú chỉ cười thôi. Không phải là chú không biết mệt, không phải là không thấy cô đơn, mà là trong lòng không có còn chỗ để cho cái chuyện mới nữa. Chú cũng không có dám nói mình cao thượng gì. Chú chỉ biết là khi sống cho người khác mà không hận thù thì lòng mình tự nhiên nó sẽ yên. Đó, thì chú chỉ muốn được yên thôi. Như từ đầu, từ hồi cái câu chuyện chú kể từ hồi đầu tới giờ, trong bất kỳ một cái thời khắc nào trong những cái năm tháng qua, chú thực sự lúc nào cũng chỉ muốn là mình được yên thôi. Đó. Nhưng mà cho tới bây giờ thì ba vợ chú, má chú cũng đều đã mất rồi. Chú vẫn sống như vậy. Con chú lập gia đình. Và chú hiện tại đã là ông nội của hai đứa con nít rồi. Một người đi đến gần hết cuộc đời. Một cái lá thư kể cho chúng ta nghe bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời của chú Ninh. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc cho chú luôn mạnh giỏi, gia đình luôn được sum vầy đầm ấm nghe chú. Cảm ơn bà con mình đã cùng với Huy đi hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.